Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, Tiểu Trúc không nghĩ trở về sao? Tiểu Hỏa Long ngắm nàng liếc mắt một cái, sau đó dùng móng vuốt nhỏ ở nàng lòng bàn tay hoa mấy chữ. Hứa Hủ xem đã hiểu, nàng nhíu mày, có người ở ôm cây đợi thỏ. Tiểu Long trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, hắn phát hiện nhà mình Thanh Mai phá lệ thích hắn cái. Dạng này, tay không phải xoa bóp hắn móng vuốt, chính là xoa bóp hắn tiểu giác. Tiểu Hỏa Long mặt đều hồng toàn bộ. Trong lòng căm giận mà tưởng, người này một chút cũng không biết rụt rè, quả thực không có một chút thân là vương phi tự giác, nhưng là. Hắn nhìn nàng. Ở phát sinh loại chuyện này thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến lại như cũ là nàng. Cho dù là chính mình cha mẹ, cũng không có thấy qua hắn cái dạng này. Khương Duy Dương cũng nói không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính mình ở một lần nhiệm vụ sau khi kết thúc, thân thể liền biến thành cái dạng này. Hơn nữa ở kinh hoàng thất thố lúc sau, hắn lại bị một khác đám người theo dõi, giống nhau như đúc huyết mạch dao động. Chẳng sợ hắn biết những người đó sẽ không thương tổn hắn. Nhưng theo bản năng hành động lại như cũ là tránh thoát, hắn còn không nghĩ đi. Hắn còn không thể đi. Đối cái kia ngu ngốc ưng thuận quá rất nhiều lời thề. Hắn không nghĩ không có hoàn thành liền đem nàng bỏ xuống, bọn họ sẽ đối với ngươi động thủ sao? Tiểu Long lắc lắc đầu, là ô bu ô la tinh cầu người. Tiểu Long gật gật đầu, nàng lại hỏi. Tiểu Trúc là bởi vì không nghĩ theo chân bọn họ đi ô bu ô la tinh cầu cho nên mới tới tìm ta sao? Tiểu Long nhìn nàng, không nói gì, nàng đôi mắt thực thanh triệt, liễm mắt bộ dáng cũng tốt đẹp cực kỳ, liền tính hắn không nói. Nàng cũng biết, nếu không phải bởi vì nàng, Tiểu Trúc cũng sẽ không đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Thiếu nữ bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Tiểu Trúc, chúng ta đi leo núi đi. Ngươi bồi ta nhìn xem ánh sáng mặt trời được không? Khương Duy Dương lúc này mới chú ý tới thiếu nữ mang theo hắn tới con đường này là đi thông vùng. Ngoại ô, thành phố Hát vùng ngoại ô có nho nhỏ đồi núi. Hắn nhìn về phía nàng. Thiếu nữ mỉm cười, hắn gật gật đầu, đi thông trên núi con đường còn điểm đèn đường. Hiện tại đã vào đêm, lên núi người rất ít, đường núi cũng là nhựa đường con đường. Thiếu nữ ôm Tiểu Long hướng trên núi đi, từng bước một chậm rãi đi tới đỉnh núi thời điểm còn sớm thực. Hứa Hủ ngồi ở trên một cục đá lớn, Tiểu Long vẫn luôn đi theo nàng bên người từ trên núi đi xuống xem. Rậm rạp đều là phòng ở, còn có lộng lẫy quang, đến làm người trong lúc nhất thời phân không rõ rốt cuộc mặt trên là ngân hà vẫn là phía dưới là. Sao trời, ánh đèn ánh vào đáy mắt. Cũng không biết làm nhân tâm say rốt cuộc là này mỹ lệ cảnh sắc vẫn là thiếu nữ đáy mắt quang. Mang, Khương Duy Dương nhớ rõ còn ở thượng nhà trẻ thời điểm. Phụ thân hắn cũng mang theo bọn họ hai người thượng quá ngọn núi này. Khương phụ là cái thức thích chơi người. Ở bọn họ khi còn nhỏ thường xuyên mang theo bọn họ đi cắm trại. Khi đó hai người cũng là tay trong tay nhìn đầy trời ngân hà, bọn họ ngồi thật lâu. Nhìn ngôi sao chậm rãi ảm đạm đi xuống, nhìn không trung bên cạnh một đạo ánh sáng phân cách ban ngày cùng đêm tối, Tiểu Trúc nhớ rõ sao? Người lúc ấy trả lại cho ta là một cái nhẫn, rất đẹp, sao lại tại hạ sơn thời điểm ta cấp lộng rớt, hảo đáng tiếc a, lúc ấy chúng ta hai cái tìm đã lâu. Nàng bỗng nhiên mở miệng, chờ đến cuối cùng Khương phụ đem hai cái tiểu gia hỏa cấp đuổi tới trên. Xe đi. Hắn còn muốn đi làm, tự nhiên không có không, Tiểu Trúc lại đưa ta một cái đi, Khương Duy Dương vẫn luôn thực thích nàng. Cũng không biết vì cái gì thích, chính là thích vô cùng, nàng là hắn vẫn luôn để ở trong lòng người, cho dù là cái ngu ngốc. Chẳng sợ gen kém thực, hắn một chút đều không để bụng này đó, hắn chỉ nghĩ nhìn nàng khỏe mạnh mà cười thì tốt rồi, hàng mây che lá thành nhẫn rất đơn giản. Cho dù là dùng long như vậy thô ráp tay, cũng vẫn như cũ có thể làm tốt một cái. Hắn phóng tới nàng lòng bàn tay, ta không đi, ta sẽ không theo bọn họ đi. Tiểu Long nhìn nàng. Đột nhiên nói, ta còn không có, cưới nàng, không. không có cho nàng mang lên chân chính nhẫn. Còn có thật nhiều phải làm sự tình, hắn biết nàng đều hiểu. Tuy rằng tổng nói hứa hủ là cái đại ngu ngốc, nhưng trên thực tế nàng thực thông minh, đi thôi, thiếu nữ bỗng nhiên đánh gãy hắn sở hữu lời nói. Nàng nhìn kia cái có chút buồn cười nhẫn, nhẹ giọng nói, tiểu trúc cũng tưởng hồi Obuola tinh cầu nhìn xem không phải sao. Tiểu trúc có tiểu trúc chiến trường. Đó là tiểu trúc trở thành vương nhất định phải đi qua lộ, nàng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ như thế hiểu biết đối phương, thậm chí rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện không cần phải nói, bọn họ đều hiểu ta ở chỗ này chờ. Người, nàng nói, không trung đột nhiên liền sáng, nơi xa quang mang đại thịnh, kia không phải tự nhiên quang mang, mà là thật lớn tinh hạm. Sắt thép quái vật ở hơi lượng mà trên bầu trời lóe lạnh lùng quang, nàng tưởng nàng chung quy đã biết nguyên chủ muốn biết đến đáp án, ta vĩnh viễn sẽ không lừa tiểu hủ, lời nói của ta ngươi đều có thể tin tưởng, ta là Obuola tinh cầu vương thất, mà ngươi chính là vương phi, ta vương phi, hắn nói qua, chỉ là người kia không tin. Chương 145 10.1 lại là một năm mùa thu, hứa hủ rốt cuộc có hay không bạn trai a, ai biết a, hứa hủ luôn là nói nàng có bạn trai, nhưng là vẫn luôn cũng chưa nhìn đến có như vậy cá nhân. Ta liền cảm thấy này đó chỉ là hứa hủ dùng lão cự tuyệt người khác lấy cớ, nói. Từ tổng giám không phải vẫn luôn đối hứa hủ rất có ý tứ sao? Đâu chỉ a, nữ nhân tấm tắc hai tiếng, ta đều mau đối hứa hủ có ý tứ, lớn lên xinh đẹp, ôn nhu nhưng có hạn cuối, gia cảnh cũng hảo, năng lực cũng cường, trừ bỏ trí nhớ không tốt lắm ở ngoài cơ bản không gì khuyết điểm mơ siêu, hư. Hai người im tiếng, bên cạnh một người nam nhân chỉ là ngắm hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà đi qua, tây trang dày ra. Trên người tẫn hiện thành thục yêu nhã khí chất, rốt cuộc đều mau tan tầm, liền tính nói chút bát quái cũng không phải cái gì cần thiết thượng cương thượng tuyến sự tình, hứa. Hủ đang ở thu thập trên bàn đồ vật, tốt nghiệp đại học lúc sau liền bắt đầu tại đây ra công ty thực tập. Thân là một tháng sinh hoạt phí vượt qua một vạn phú nhị đại. Không, có đôi khi Khương phụ Khương mẫu còn sẽ cho nàng tiền. Ở tốt nghiệp lúc sau thực tập chung. Tiền lương cũng chỉ có đáng thương vô cùng 2.000, hứa phụ đều đau lòng. Trong miệng thẳng nói làm nàng làm hắn bí thư, một tháng đều có mấy vạn tiền từ một con túi tiền chạy đến một cái khác túi tiền cũng đỉnh hảo. Ngoạn, buổi tối cùng nhau ăn cơm, nam nhân thanh âm truyền tới, đem một phần văn kiện đưa cho nàng, ôn tồn lễ độ, hứa hủ ngước mắt, nhận lấy, lật xem một chút, ôn nhu mà cự tuyệt, không được. Ta buổi tối có chuyện, nam nhân nhún nhún vai, chớp chớp mắt, thật sự không tính toán suy xét ta. Hắn là ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng cái này nữ hài. Nàng ở đám kia phỏng vấn người chung, ngước mắt hướng hắn hơi hơi mỉm cười bộ dáng làm hắn nháy mắt liền tâm động. Luôn có như vậy một người, đương nhìn đến ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền biết chính mình tài tư người nếu cầu vòng. Gặp được mới biết có ta cho rằng ngươi là ở nói giỡn, công ty liên hoan thời điểm. Hắn đưa hứa hủ về nhà thời điểm đề ra như vậy một câu. Biểu tình bình tĩnh, nam nhân trên mặt mang theo đạm cười. Cũng không cho người ta áp lực, ở trên chức trường hỗn đến bây giờ vị trí này. Lương một năm mấy trăm vạn nhân thủ đoạn cao siêu, làm người cảm thấy ở chung thực thoải mái, ta không nói giỡn. Người có thể suy xét, hắn ngữ khí nghiêm túc hứa hủ mỉm cười thời điểm sẽ xuất hiện hai cái. Thực đáng yêu má lúm đồng tiền, nàng nói, chính là, ta có bạn trai, từ kỳ nhướng mày, kia có thể hay không gặp một lần đâu. Trong miệng mở ra không cho người phản cảm vui đùa, tựa thật tựa giả, rốt cuộc, ta rất muốn trông thấy cái kia có thể cùng ngươi kết giao người may mắn, hắn những lời này mới rơi. Xuống đất, liền nhìn trước mắt ôn nhu thiếu nữ liễm mắt, đột nhiên trầm mặc xuống dưới tiểu hỏa long đã thật lâu không có tin tức hứa hủ ở thế giới này chỉ là một người bình thường, không có thể xuyên qua sao trời thực lực, ngẫu nhiên bụng to đạo sư còn sẽ chạy đến nàng nơi này nói điểm tiểu trúc mã tin tức. Nhưng đề cập đến vũ trụ trình tự đồ vật đều bị Xê Quốc liệt vào tuyệt mật. Hắn biết đến cũng không nhiều lắm, mơ siêu từ kỳ nhạy bén mà cảm thấy được khác thường. Lập tức rời đi đề tài. Này phân văn kiện ngươi trước nhìn xem, đối cái này hạng mục có cái bước đầu hiểu biết lúc sau. Ở công ty bên ngoài đứng thiếu nữ mang khăn quàng cổ. Vừa đến mùa đông liền ăn mặc tròn vo, rất là đáng yêu. Từ kỳ vừa mới chuẩn bị lái xe đưa nàng thời điểm. Lại thấy được thiếu nữ kinh ngạc kinh hỉ biểu tình, như vậy vui sướng vui vẻ rất ít xuất hiện ở nàng. Trên mặt, nàng nhất quán đều là ôn nhu nội liễm. Chưa bao giờ có nhìn đến như vậy tiểu nữ nhi kiều thái. Nói thật ra, làm người thực ghen ghét, nàng ánh mắt nhìn chính là một cái hướng tới nàng đi tới nam nhân. Hai, người tươi cười đều là như vậy vui vẻ, làm người vừa thấy trong lòng đều ấm áp. Hứa Hủ vươn tay, nam nhân kia cũng đỏ mặt dắt tay nàng, tuấn nam mỹ nữ. Như là vẫn luôn đều ở bên nhau như vậy, hết thảy đều như vậy ăn ý, ngươi đã trở lại. Ta đã trở về, từ kỳ trong tay yên lập lòe màu cam hồng quang. Sau đó chậm rãi diệt xuống dưới. Hắn lắc lắc đầu, liền lái xe đi rồi. Có chút chuyện xưa, chung quy cùng hắn không có gì quan hệ. Chúc mừng chủ bá 82.589 hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đạt được tích phân 18 vạn. Chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 500 vạn phiếu, đạt được tích phân 50 vạn, tổng cộng đạt được tích phân 68 vạn, tổng tích phân 207.8 vạn, xếp hạng bay lên 8%, hiện tại xếp hạng vì 12, thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực. Không biết vì sao, phát sóng trực tiếp hệ thống bỗng nhiên bỏ thêm một câu, chúc mừng chủ bá tiến vào trước 12. Danh. Một cái thật lớn rừng rậm mơ siêu cây cối xanh tươi tốt, trong không khí đều tràn ngập bùn đất ướt át hương thơm hương vị. Không biết từ nơi nào còn truyền đến sâu kín tiếng chim hót, nơi này cây cối cực cao. Hơn nữa cành lá xum xuê đan chéo ở bên nhau, liền ánh mặt trời đều không thế nào thấu đến tiến vào, thân xuyên quân trang nam nhân nằm ở một mảnh phế tích thượng, biểu tình khô khan, hắn không biết chính mình ngốc tại nơi này ngây người đã bao lâu. Nơi này tuy rằng thấy không rõ ánh mặt trời, nhưng là cũng có thể thông qua mắt bộ ánh sáng cảm giác được đêm tối ban ngày, có lẽ có nửa tháng. Đi, chẳng sợ cường hãn như Poca thú liền tính không ăn không uống cũng nhiều nhất chỉ có thể sống. Một tháng, hắn dưới thân một đống sắt vụn còn có lấp lánh sáng lên tinh thạch. Này nguyên bản hẳn là một con thuyền tinh hạm, nhưng là hiện tại cũng bị phá hủy. Hắn lại một chút ký ức đều không có, hắn mất trí nhớ, cái này rừng rậm cũng xa lạ thực. Bên trong có đủ loại đáng sợ dã thú, nhưng tựa hồ cũng không có bị trùng thú ô nhiễm. Theo lý mà nói như vậy rừng rậm hẳn là thực vật tinh người tốt nhất địa bàn. Nhưng là nhiều như vậy thiên. Hắn trừ bỏ một con kiếm cánh hổ cũng cái gì đều không có gặp được, hoặc là rừng cây chỗ sâu trong. Hoặc là chính là cái này địa phương đối thực vật tinh người tới nói quá nguy hiểm mơ siêu kia chỉ. Kiếm cánh hổ ở một bên như hổ rình mồi. Rõ ràng là đang đợi hắn tắt thở lúc sau xông lên ăn luôn hắn, nhưng là nó đang sợ hắn, Poca thú vốn. Dĩ chính là tinh tế chung ở vào đỉnh vị trí chủng tộc. Gần dựa vào huyết mạch, liền đối mặt khác các loại chủng tộc có áp chế tác dụng, tình huống thật đúng là chính là không xong. Cực kỳ nha, đột nhiên, có rất nhỏ thanh âm truyền tới, tựa hồ là cái nữ hài thanh âm, nam nhân nguyên bản khô khan biểu tình nháy mắt liền trở nên không giống nhau, không phải vì cầu cứu, mà là, này cổ hương vị, hắn đôi mắt đều sáng, trong mắt hiện lên một tia si mê. Hào hào nghe hương vị, nghe thấy tới đều cảm thấy cả người ấm rào rạt, hận không thể nằm trên mặt đất lười nhác mà phơi thái dương. Giống như là uống đến trên thế giới này tốt nhất uống rượu. Giống như là ăn đến trên thế giới này ăn ngon nhất bánh kem. Toàn bộ Poca thú đều vượng đào đào, cho dù là bình tĩnh như hắn, giờ phút này đều nhịn không được đỏ mặt tham lam mà ngửi trong không khí mùi hương. Thân thể đều mềm sụp sụp, hào hào nghe, nhưng nội tâm còn có quân nhân bảo hộ nhỏ yếu, ý thức trách nhiệm hắn vẫn là nỗ lực miễn cưỡng mà há mồm nhắc nhở nơi xa nữ hài, bên này có kiếm cánh hổ. Không cần lại đây, ngoặc kép, hết chương.